Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, thế cục trước mắt tuy mặt ngoài xem là phỉ quân đối kháng đại quân Sauber tự mình chỉ huy. Nhưng trên thực tế, ở trước khi Sauber đến Desaker, phỉ quân vô luận là ở trên chỉ huy quân sự, trên chiến thuật, trên địa hình, đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phương diện chỉ huy quân sự, lão sư Russell trầm ổn lão luyện thiện bố cục thiết hãm. Nếu như hai bên ngay mặt quyết đấu, điều kiện mà Russell có thể lợi dụng chiến thuật có vẻ hà khắc khó có thể thong dong bố trí. Nhưng mà lợi dụng kỹ thuật chiến hạm phân thể của phỉ quân cùng đường hàng không tự do dày đặc như mạng nhện của Mars, hắn lại có thể dụ địch ở trong bất động thanh sắc dưới bố cục gió êm sóng lặng, sau đó phát động một kích chí mệnh. Mà theo các đại di dân tinh Lurie giải phóng, càng ngày càng nhiều quân đội Lurie đã một lần nữa trở về dưới cờ liên bang. Ở tinh hệ trung ương Lurie, Mikhailovich vì liên bang bảo lưu lại 3 chi hạm đội cấp A cùng hơn 10 chi hạm đội cấp B cấp C trên 100 chi hạm đội cảnh bị hoặc hộ tống cấp E phân tán ở các khu hành chính lớn cùng cảng hàng không. Tuy chiến hạm này đều là tàu chiến kiểu cũ, nhưng mà tàu chiến này tồn tại lại bảo lưu lại một số lớn nhân viên hải quân chiến đấu huấn luyện có tố chất. Còn có tinh hệ tự do, hạm đội Lurie nguyên dưới trướng Hans Furt. Ở mích dẫn hạm đội công chiếm tinh hệ tự do, Hans Furt sau khi đào vong, bộ phận hạm đội này đã cùng hạm đội dưới trướng Mikhailovich hội hợp. Quay về dưới trướng quân liên bang Lurie, trước mắt trải qua trình hợp hải quân vũ trụ liên bang Lurie có được 7 chi hạm đội cấp A kiểu cũ, 1 chi hạm đội cấp A kiểu mới cùng một bộ phận hạm đội cấp B, C. Hạm đội kiểu cũ ở trong chiến tranh đảm nhiệm nhiệm vụ hộ tống phía sau, đóng ở di dân tinh. Mà các chiến hạm kiểu mới phân tán ở trong các hạm đội điều động ra xây dựng hạm đội cấp A kiểu mới, đều đem nhập vào hàng ngũ phỉ quân. Mặt khác, trong chiến dịch tinh hệ Newton thu được mấy trăm chiếc chiến hạm Tây Ước. Cuối cùng sau khi hoàn thành trang bị cho nhân viên, duy tu cùng tiếp tế tiếp viện, hình thành năng lực tác chiến có 6 chi hạm đội cấp A. Như vậy tính xuống, thêm vào 11 chi hạm đội phỉ quân, 8 chi hạm đội mị ảnh, 6 chi hạm đội cấp A trong tay Trương Bằng Trình, 3 chi hạm đội cấp A dưới trướng Douglas, 2 chi hạm đội cấp A dưới trướng Bàng Long Kỳ cùng hạm đội Titania Pildichuoke đều có một chi quân đồng minh binh lực ở Lurie đã đạt tới 45 chi hạm đội cấp A. Cho dù loại bỏ 7 chi hạm đội cấp A Lurie kiểu cũ cùng hạm đội Douglas đóng ở tinh hệ Longbow trong tay Russell cũng có được 35 chi hạm đội có thể điều phái. Huống hồ cái này còn chưa có tính mẫu hạm vũ trụ mà thế vương bài nhất trong tay phỉ quân. Nếu kiên trì nửa tháng, nhóm 10 chiếc mẫu hạm vũ trụ mà thế thứ hai có thể giao tới. Đồng thời khi sản xuất các mẫu hạm này, thuyền viên phỉ quân càng tự do Mars cùng quân bộ Chenok trợ giúp chiến cơ cùng phi công đã làm tốt chuẩn bị, sẽ chờ mẫu hạm xuất xưởng liền trực tiếp chuyển lên. Không cần tới thời gian một tuần, bọn họ có thể hoàn thành huấn luyện thích ứng, hình thành sức chiến đấu. Hiện tại phỉ quân có thể nói cường tráng chưa từng có. Mặc dù so với thời điểm hải quân vũ trụ liên bang Lurie cường thịnh nhất cũng không thua kém là bao nhiêu. Ở dưới Russell dẫn dắt chỉ cần có thể nắm chắc cơ hội, lợi dụng tốt chiến thuật của hạm đội tiên phong Sauber. Góc truyện audio.com, đối với phỉ quân trong khoảng thời gian trước đó, phỉ quân có cơ hội rất lớn đánh bị thương nặng đối thủ, thậm chí ở trong chiến đấu trưởng thành lớn mạnh. Đợi cho kỹ thuật bước nhảy không gian mới thí nghiệm thành công, kế hoạch di dân liên bang Lurie có thể khởi động. Nếu vận khí tốt có thể tìm được điểm bước nhảy không gian đi thông một ít tinh vực mấu chốt, mở ra đường hàng không mới, như vậy, phỉ quân chính là chim bay trời cao cá nhảy biển rộng. Liên bang Lurie bởi vì có được thông đạo Lurie mà liên tục bị đánh, sẽ hoàn toàn buông tay ra chân. Nghĩ đến chỗ hưng phấn, mập mạp chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Trên tay đa dạng biến ảo, ngón tay linh hoạt mỗi giây hơn 70 động tác thẳng làm cho thân thể mềm mại Milan vặn vẹo, mị nhãn như tơ. Mập mạp, nếu chúng ta công bố kỹ thuật bước nhảy không gian mới, anh nói, có thể chấm dứt trận chiến tranh này hay không? Milan bắt lấy tay mập mạp tác quái, vẻ mặt chờ đợi nói. Mập mạp như thế nào không biết Milan đã mềm nhũn ra như một nắm bùn đang rời đi tầm mắt. Chẳng qua, vấn đề này của Milan chính nói bộ phận trong lòng hắn chờ đợi nhất trong lúc nhất thời không tự chủ được dừng tay lại. Nếu có thể chấm dứt thì tốt rồi, Milan ôm eo mập mạp cuộn thân mình lại, mọi người nếu có thể tìm được tài nguyên mới, có lẽ sẽ không tự giết lẫn nhau như vậy. Mập mạp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Milan, nghe Milan lẳng lặng nằm ở trên thân nói. Boswell lão sư ngày mà xây dựng xong mô hình, ở trong phòng thí nghiệm ngồi rất lâu. Tuy nghiên cứu thành công, nhưng ông một chút đều cao hứng không nổi. Chiến tranh thật sự rất tàn khốc, mỗi ngày đều có nhiều người như vậy bị giết chết, đều có nhiều thành thị như vậy bị phá hủy. Ông nói, khoa học kỹ thuật mới của nhân loại luôn có thể rất nhanh vận dụng đến trong chiến tranh. nhưng mà cũng không có biện pháp bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ bình ổn chiến tranh, khôi phục hòa bình. Đây là bi ai của loài người. Mập mạp ngửa đầu, nhìn trần nhà im lặng không lên tiếng. Hắn biết trận chiến tranh này tuy vì tài nguyên mà gây nên, nhưng mà cũng sẽ không bởi vì kỹ thuật bước nhảy không gian mới cùng tài nguyên xuất hiện mà chấm dứt. Nếu hiện tại công bố kỹ thuật mà nói, như vậy khả năng lớn nhất chính là hai bên vì tranh đoạt tinh vực tài nguyên mới phát hiện, vì độc chiếm đường hàng không, vì trong tương lai lấy được ưu thế dẫn đầu lớn hơn nữa mà tàn sát nhau càng thêm trầm trọng. Tham lam, cừu hận, tín ngưỡng cùng chế độ chính trị khác nhau, tính cách dã tâm cá nhân, đều là lý do nhân loại bùng nổ chiến tranh. Huống chi, trận chiến tranh này bùng nổ, còn có một ít tin tức làm cho người ta khó mà tin, lại thật sự tồn tại. Hastings, Sober, tiểu nữ hài, Lý Phật Quang Minh hội trường. Một đám tên xẹt qua trong đầu mập mạp, ánh mắt hắn, ở dưới ngọn đèn ấm áp lóe lên. Muốn khôi phục hòa bình, lấy một cái thời đại thăm dò thay thế cho thời đại chiến tranh hiện tại, công bố hạng mục kỹ thuật là vô dụng. Trừ khi, sáng sớm căn cứ Đông Giao Milok bao phủ ở bên trong màn sương. Căn cứ tường vây kiên cố, cửa kim loại tự động rất nặng, kiến trúc đường cong lưu loát, radar xoay tròn, cơ giáp tuần tra, lối đi đầy giọt sương mỏng manh. Sân bay quân dụng góc nam căn cứ, đã giới nghiêm. Hơn 1.000 liệp sát giả, lơ rơi từng binh sĩ cơ giáp lấy 20 thước một chiếc làm cự ly, đem sân bay bốn phía đoàn đoàn vây quanh, đội ngũ tuần tra. Góc truyện audio.com, dọc theo thông đạo sân bay qua lại, 60 tiểu đội vệ binh đạn lên nòng, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, nghiêm nghị không tiếng động từ đài quan sát sân bay cùng cơ khố một đường kéo dài đến đường băng số 1 sân bay trung ương. Không khí toàn bộ sân bay, lộ ra một mảng sơ sắc tiêu điều. 5:50, đoàn xe tiểu tổ nghiên cứu được cả một doanh bọc thép hộ vệ nhanh như điện chớp đi vào sân bay, cơ khố vẫn được bảo hộ nghiêm mật giống như một đóa hoa sen nở rộ mở ra. Nóc nhà có thể đóng mở cùng khung tường kim loại bốn phía, ở cánh tay cơ giới khống chế thu vào, một chiếc phi thuyền vũ trụ màu trắng bạc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mập mạp đi xuống xe phi hành, dừng ở trước chiếc phi thuyền vũ trụ xinh đẹp này. Phi thuyền cả thân thể thành hình dạng trước thô sau hẹp, đầu hạm lấy một cái đường cong lưu loát áp xuống, ở phía dưới đầu hạm nhô ra, làm cho cả chiếc phi thuyền cho dù ở dưới trạng thái yên lặng thoạt nhìn cũng giống như đang phi hành về phía trước. Hạm kiều phi thuyền ở phần đuôi, hạm kiều cao 6 tầng dưới rộng trên hẹp hình thang bất quy tắc. Phần bom cùng hạm kiều trên thân hạm rậm rạp radar, máy dò xét, máy xem xét, máy thu thập số liệu cùng các bộ phận thiết bị điện tử bên ngoài khác, làm cho người ta vừa thấy có thể biết đây là một chiếc phi thuyền nghiên cứu khoa học cực kỳ chuyên nghiệp. Mà phần đáy phi thuyền, lại là 4 máy nối tiếp. Gắn chặt với máy nối tiếp là một chiếc phi thuyền loại nhỏ hình thoi màu bạc. Mập mạp mỉm cười, hắn biết chiếc phi thuyền do phi thuyền nghiên cứu khoa học mang theo này, so với chiến cơ vũ trụ lớn hơn không bao nhiêu, chính là phi thuyền bước nhảy trong lần thí nghiệm này do chính mình điều khiển. Phía sau truyền đến một trận bước chân cơ giáp đi vội cùng tiếng động cơ xe phi hành. Mập mạp, Milan, Boswell cùng nhóm tiểu tổ khoa học gia nghiên cứu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy liên tiếp mấy đoàn xe ở dưới cơ giáp hộ vệ đi vào sân bay, dọc theo quốc lộ sân bay ướt sũng, hướng bên này nhanh như điện chớp mà đến. Xe phi hành phái dưới tuôn ra dòng phí lưu cuồn cuộn gào thét, lá rụng cùng cỏ cây bên đường ở trong gió mà bay lên. Đoàn xe ở bên cạnh cơ khố vững vàng dừng lại. Một chiếc xe phi hành đi trước cửa xe tự động mở lên, một lão quân nhân mái tóc xám trắng đi xuống xe, đứng ở trước mặt mập mạp. Thượng tướng Mikhailovich, người bên cạnh kinh hô một tiếng. Thượng tướng mập mạp nhanh nghiêm cúi chào. Mẹ nó chứ, cậu cũng là thượng tướng mà. Mikhailovich liếc xéo nhìn mập mạp hùng hùng hổ hổ hoàn lễ, trên mặt lại nhịn không được nở rộ ra nụ cười. Hắn tiến lên một bước cho mập mạp một cái ôm có lực. Bất quá tôi phải thừa nhận tiểu tử cậu làm thật xinh đẹp. Cửu phun nước miếng vào tôi coi như đã trả xong. Một già một trẻ dùng sức ôm chặt, Flavio cùng quan lớn chính phủ tướng lĩnh quân bộ liên can lục tục đi xuống xe phi hành, đều mỉm cười nhìn hai gã quân nhân lơ rơi này. Cách trương.